Vũ Động Càn Khôn, chương 1148, xung kích Phù Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai dị ma vương rút lui, cuối cùng nguy cơ của Thiên Yêu Điêu tộc cũng được giải trừ. Việc này cũng gây nên chấn động không nhỏ cho cả tộc, vì chuyện này mà từ đó sự phòng ngự trong Thiên Yêu Điêu tộc trở nên thâm nghiêm đến cực điểm. Một số cường giả Thiên Yêu Điêu tập hợp thành những nhóm nhỏ kiểm tra mọi nơi quanh Thiên Yêu Điêu tộc trong vòng phạm vi nghìn dặm. Chỉ cần là bất cứ thứ gì có dính ma khí đều bị họ tiễu trừ cả triệt để. Rõ ràng họ đã bị Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa lén chôn trong núi dọa cho không nhẹ. Dù gì nguy cơ lần này suýt chút nữa đã khiến Thiên Yêu Điêu tộc nguyên khí đại thương. Vài ngày trôi qua, những cường giả bế quan trong thiên động cũng dần tỉnh lại. Họ vô cùng chấn kinh về biến cố đã xảy ra trong Thiên Yêu Điêu tộc và về cạm bẫy trong thiên động. Lần này, hẳn là nếu không có Lâm Động thì có lẽ 7-8 phần những cường giả trong thiên động không thoát khỏi cái chết. Cao tầng của Thiên Yêu Điêu tộc hiển nhiên vừa chấn kinh vừa bạo nộ về biến cố này. Có lẽ Ngô Cửu U cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nhưng việc đó cũng không nằm trong những việc Lâm Động phải suy nghĩ. Do thương thế không nhẹ nên hắn phải dưỡng thương gần chục ngày mới dần hồi phục lại như cũ. Lần này, rõ ràng Lâm Động có công không nhỏ, nếu không phải hắn âm thầm lẻn vào thiên động cứu tộc trưởng ra, nếu không phải cuối cùng hắn liều mạng giữ chân Ngô Cửu U thì hẳn là Thiên Yêu Điêu đã thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính vì thế, trong thời gian dưỡng thương ở đây, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt cảm kích và khâm phục của tộc nhân Thiên Yêu Điêu hướng về phía hắn. Từ Tiểu Điêu có thể biết Thiên Yêu Điêu tộc trước nay đều rất có ngạo khí. Muốn họ khâm phục một ai, đặc biệt còn là con người thì không phải chuyện dễ. Đương nhiên, không chỉ tộc nhân bình thường như vậy, ngay những cường giả đỉnh cao bế quan trong thiên động sau khi biết Lâm Động đã trừ bỏ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cho họ đều vô cùng cảm kích. Nhưng điều này cũng khiến Lâm Động hắn bị họ làm phiền không ít. Cuối cùng hắn đánh đóng cửa dưỡng thương, như vậy mới tạm thời được yên tĩnh. Thời gian dần trôi đi, vì ngày một nhiều cường giả xuất quan nên không khí căng thẳng trong Thiên Yêu Điêu tộc cũng được thả lỏng bớt. Trước đó, Thiên Yêu Điêu tộc bị hai dị ma vương bức đến mức đó là vì trong tộc thiếu người, cộng với Ngô Cửu U làm nội ứng nên mới vậy. Hiển nhiên là Thiên Yêu Điêu tộc sẽ không phạm lại lỗi đó một lần nữa. Khi Thiên Yêu Điêu thật sự nghiêm túc thì thanh thế của một trong tứ đại bá tộc mới thể hiện. Nếu lần khác hai kẻ Thiên Ảo Vương kia lại xâm phạm thì có lẽ sẽ thua thiệt không nhỏ. Khi không khí trong Thiên Yêu Điêu tộc được thả lỏng, thương thế của Lâm Động cũng dần hồi phục. Phía trước một căn nhà trúc u tịnh trên đỉnh núi, Lâm Động ngồi khoanh chân bên cạnh vách núi. Nhìn từ đây xuống sẽ thấy được cả Thiên Yêu Điêu tộc. Trên bầu trời lúc này không chỉ có đại trận bảo vệ mà còn rất nhiều tiểu đội hộ vệ khí tức mạnh mẽ thỉnh thoảng bay qua bầu trời. Khi nhìn thấy Lâm Động ngồi đó, tất cả đều giảm tốc độ, từ xa ôm quyền, cười với hắn rồi mới đi. Lâm Động nhìn những hộ vệ đi tuần đó cũng mỉm cười, vươn vai một cái, nhìn về chân trời xanh lam, dường như trận đại chiến 10 ngày trước vẫn còn hiện lên trong đầu. Liều đến thế rồi vẫn không thực sự giết được cường giả chuyển luân cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động cúi xuống nhìn đôi tay mình, mím môi có phần bất lực. Hôm đó đấu với Ngô Cửu U, hắn gần như đã dùng hết thủ đoạn, nhưng dù vậy cuối cùng vẫn không thể giết được Ngô Cửu U, điều này khiến hắn có phần cảm thán, khoảng cách giữa tử huyền cảnh và chuyển luân cảnh quả nhiên quá lớn. Hiện nay hắn có thể tạo uy hiếp với cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nếu chiến đấu sinh tử thì hắn khó lòng chiếm ưu thế. Cộng với việc vì thực lực hạn chế nên hắn không thể kéo dài được thời gian, đó chính là yếu điểm chí mạng của hắn. Vì thế, vẫn nên nâng cao thực lực mới được. Nếu về nguyên lực, giờ đột phá tử huyền cảnh viên mãn thì khoảng cách vẫn khó lòng lấp đầy. Vì thế đành dựa vào tinh thần lực vậy. Đến nay, tu vi nguyên lực của Lâm Động đang ở tầng thứ tử huyền cảnh đại thành, chỉ cách tử huyền cảnh viên mãn một bước nữa thôi. Nhưng dù có bước qua thì cũng rất khó để hắn có khả năng giết được cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng may mắn là Lâm Động còn một con đường khác, đó chính là tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn hiện nay đã là tiên phù sư đại thừa đỉnh phong, đủ để sánh ngang với cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa là sẽ lên phù tông trong truyền thuyết. Đó là giai đoạn mang tính chất đột phá trong tu luyện tinh thần lực, một khi bước lên đó, uy lực của tinh thần lực sẽ được thể hiện triệt để. Lúc đó, uy năng của một phù tông chỉ mạnh chứ không kém hơn cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu muốn trong thời gian ngắn đạt đến trình độ sánh ngang với cường giả chuyển luân cảnh thì Lâm Động cũng chỉ còn cách xung kích tinh thần lực mà thôi. Nếu muốn xung kích phù tông thì không thể thiếu được Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Lâm Động khẽ nói, này, thứ ngươi cần đây rồi. Lâm Động vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng cười quen thuộc. Hắn quay lại thì thấy Tiểu Điêu không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Tiểu Điêu vung tay một cái, rất nhiều hộp ngọc bay ra, phía trên những hộp ngọc này phủ đầy những đạo phù văn huyền ảo, rõ ràng là để phong ấn thứ bên trong. Đây là vĩnh hằng ảo ma hoa mà ngươi cần. Tất cả là 69 bông. Ta bảo này, ngươi nhất định phải dùng thứ nguy hiểm này để tu luyện sao? Ngươi cũng biết nó khủng khiếp thế nào, đến phụ thân ta cũng không chịu nổi, ngươi. Tiểu Điêu chau mày, tuy vĩnh hằng ảo ma hoa đã bị phong ấn, nhưng ánh mắt hắn nhìn vẫn còn chút e dè. Yên tâm, ta sẽ không làm việc ngu ngốc đâu. Lâm Động cười, hắn nhìn 69 cái hộp ngọc với ánh mắt mừng rỡ, rồi tay nắm lại, tổ thạch hiện ra, hút hết chúng vào trong. Ta đã nói với phụ thân việc ngươi cần số vĩnh hằng ảo ma hoa này để bế quan. Người bảo ngươi vào thiên động mà bế quan. Người sẽ đích thân cùng chư vị trưởng lão tọa trấn cho. Nếu có gì bất ổn sẽ ra tay cứu ngươi. Tiểu Điêu nói, vậy hãy thay ta cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động hơi khựng người, cũng không cự tuyệt. Tuy Nham không nói rõ nhưng hắn có thể cảm nhận được mượn thứ nguy hiểm như vĩnh hằng ảo ma hoa để đột phá tinh thần lực là việc không dễ dàng. Nếu có tộc trưởng Thiên Yêu Điêu trợ giúp thì sẽ được đảm bảo phần nào. Ngươi giúp Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta một việc lớn như thế, mọi người đều cảm kích ngươi, chút việc này có là gì? Tiểu Điêu xua tay, ngươi định bao giờ bế quan? Ngay bây giờ, Lâm Động nghĩ một chút rồi đáp. Ta biết mà, Tiểu Điêu cười, hắn cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đưa ngươi đến thiên động, trong lúc bế quan ngươi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Ta biết ngươi và Tiểu Viêm đã thống nhất thế lực ở thú chiến vực thành tứ tượng cung. Yên tâm, ta sẽ cho người qua đó giúp hắn, chắc cũng chẳng có kẻ nào quờ quạng đến gây rối đâu. Lâm Động gật đầu, tay khẽ nắm lấy tổ thạch, liệu có thể lên cảnh giới phù tông không thì phải trông chờ vào lần này rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Lâm Động cũng không do dự nữa, hai người bay thẳng tới nơi sâu trong Thiên Yêu Điêu tộc. Hơn 10 phút sau thì xuất hiện bên ngoài thiên động. Ở đây hiện nay đã được canh phòng nghiêm ngặt. Lâm Động cũng thấy tộc trưởng và đại trưởng lão Trúc Lê ở đây. Lâm Động tiểu hữu, trong thiên động đã được kiểm tra rất kỹ. Lần này tuyệt đối sẽ không có bất cứ ẩn họa nào nữa. Ngươi có thể yên tâm bế quan. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu thấy Lâm Động thì cười, nói. Làm phiền tộc trưởng rồi. Lâm Động ôm quyền nói. Có gì đâu, ngươi hãy để Tiểu Điêu dẫn ngươi vào. Bọn ta ở ngoài này bảo vệ. Tộc trưởng vẫy tay, nói. Lâm Động gật đầu, nhìn Tiểu Điêu rồi cả hai cùng bay vào trong. Vị Lâm Động tiểu hữu này cũng không đơn giản. Không chỉ có món siêu cấp thần vật xếp thứ hai trong bản viễn cổ thần vật như tổ thạch mà còn có long cốt hồng hoang. Đó là thứ mà tuyệt thế mãnh nhân duy nhất thống nhấy yêu thú giới mới có đấy. Trúc Lê nhìn theo Lâm Động không kìm được tán thưởng. Xem ra A Điêu kết giao được một huynh đệ không tồi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu khẽ gật đầu, mắt hơi nheo lại. Có điều, hắn lại dùng vĩnh hằng ảo ma hoa để xung kích phù tông, điều này ta chưa từng nghe tới. Lần này bảo vệ tốt một chút, hắn có ơn với Thiên Yêu Điêu tộc chúng ta, nhỡ có chuyện gì ở chỗ chúng ta thì Thiên Yêu Điêu tộc còn gì thể diện. Ha ha, tộc trưởng an tâm, ta đã bẩm báo vị ở sâu trong thiên động nhất rồi. Ngài sẽ chú ý, Trúc Lê cười. Tộc trưởng nghe vậy mới thở phào, rồi phẩy tay, tất cả cường giả ở xung quanh đều tản ra vây chặt quanh thiên động. Trong thiên động, tại một sơn động u tịnh, Lâm Động nhìn cửa động đằng sau màn ánh sáng, hít sâu một hơi mùi đàn hương trong không khí. Tay nắm lại, tổ thạch hiện ra, rồi hắn hô. Nham, bắt đầu thôi. Cách chương.